Chiến tổn hại mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế. Chương 4, thế giới một ngôn tình hiện đại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tưởng làm như thế nào? Nam nhân hỏi, thế giới trước, chính mình thực sự làm rất ít. Mà thế giới này, nửa đường vươn cái đùi vàng. Chính mình không cần làm cái gì, cũng có thể hưởng thụ. Ta muốn hắn ném trải tư vị mà ta trải qua. Tốt, còn nhiều việc cực đoan hơn mà đàn ông đã làm. Nhưng hạ bệ một gia đình thì đối với anh ta chỉ là giọt nước tràn ly. Ngươi có phải thích nữ nhân này không? Thanh âm u ám vang lên. Hứa Ngôn Thừa nhìn vào. Trên ảnh là nữ chủ quan Ngữ Thấm. Ta thích, nguyên chủ thích. Ta không cho phép ngươi thích người khác. Cánh tay nam nhân mở rộng ra. Ôm lấy thiếu niên vào lòng. Hứa Ngôn Thừa không trả lời. Người đàn ông cao lớn này lại có thể nói những lời trẻ con như vậy. Không có tiếng đáp lại. Tần Thiên Hòa cho rằng vẫn còn thích đối phương. Âm trầm nói. Ngươi thích một cái. Ta liền diệt trừ một cái. Ngoài ta ra. Ngươi không thể thích người khác. Đừng. Nữ chủ tuy rằng có thiên đạo phù hộ. Nhưng bị đuổi giết. Tính mạng khó bảo toàn sẽ không mất đi. Ta trước kia thì quá. Hiện tại đã không thích. Thật. Hoàn toàn là sự thật. Hứa Ngôn Thừa giơ hai tay lên giữ chặt khuôn mặt kiên quyết của đối phương. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong đôi mắt đen của người đàn ông lóe lên một tia xanh nhạt. Bên trong giường như có một cơn bão đang dâng trào. Hứa Ngôn Thừa bị đôi mắt đó hấp dẫn. Tò mò nhìn cặp mắt đang ở rất gần này. Màu mắt của nam nhân không phải là màu nâu truyền thống hay màu nâu. Mà là lóe lên tia sáng. Hiện ra màu xanh thăm thẳm như bầu trời đầy sao. Thật đẹp, mạch đập ở dưới lòng bàn tay của đối phương. Đụng vào chỗ chí mạng. Nếu là người khác, người đó đã chết không toàn thây. Nhưng đối với Hứa Ngôn Thừa, Tần Thiên Hòa dễ dàng buông bỏ sự phòng bị của mình. Như thể thứ mà bên kia đang nắm giữ chỉ là một bộ phận bình thường trên cơ thể anh ta. Huyết khí dâng trào. Trong mắt Hứa Ngôn Thừa hiện lên rõ ràng ám ảnh. Việc đầu tiên Tần Thiên Hòa làm sau khi gánh vác gia đình là loại bỏ tất cả những người đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của anh ta. Đôi mắt này đã từng trở thành ngọn nguồn hận thù của anh. Nhưng vào lúc này, anh vô cùng biết ơn vì có thể lợi dụng chúng để thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến mình. Anh ta là đứa con hoang trong gia đình. Sau khi nhận ra tổ tiên của mình và trở về gia tộc, anh ta bước đi trên băng mỏng trong dòng dõi khổng lồ. Cha anh là một người đàn ông hào phóng. Sau khi chạy trốn khỏi gia đình, anh kết hôn với một người phụ nữ bình thường và sinh ra mình. Tuy nhiên, cuộc sống bình thường và tươi đẹp đã sớm bị phá vỡ. Gia đình đến với anh ta, cha mẹ anh ta qua đời, và anh ta trở thành một đứa trẻ mồ côi và được đưa về gia đình. Lần đầu tiên phát hiện đôi mắt dị thường là thời điểm hắn 5 tuổi. Người hầu bị hắn mê hoặc, mang hắn đem ra cửa. Lúc đó hắn chưa ý thức được, bởi vì mình mà đối phương khác thường. Điều tương tự lần lượt xảy ra, Tần Thiên Hòa nhanh chóng tìm ra mối liên hệ. Đôi mắt ấy đã giúp anh rất nhiều lúc túng quẫn, nhưng anh không thích chúng chút nào. Cho đến khi anh ta ở một vị trí cao. Không ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Gia tộc huyết mạch pha tạp. Với tổ tiên nhiều quốc tịch. Ngoại hình của Tần Thiên Hòa thiên về người nước C. Với mái tóc đen và đôi mắt đen. Theo phương châm của tổ tiên gia đình. Người đàn ông có. Đôi mắt của quỷ. Sẽ đứng đầu gia đình. Người trong gia tộc này đều điên rồi. Trước khi gia chủ qua đời. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiên Hòa. Liền nở nụ cười qua đời. Tần Thiên Hòa chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì cho gia đình mình. Tất cả những gì anh ấy làm là đặt mình vào vị trí không ai có thể kiềm chế được. Một gia đình bẩn thỉu như vậy nên biến mất. Tần gia có mấy đời hậu duệ. Chỉ còn lại Tần Thiên Hòa. Trên ghế sofa, người đàn ông cao lớn cúi đầu có thể để nhìn chàng trai trẻ kỹ hơn. Các vệ sĩ và người hầu xung quanh anh ta nhìn về phía trước. Không dám thở ra một hơi. Chàng trai trẻ này là ai mà có thể khiến Tần Thiên Hòa xa cách phải hạ thấp tư thế và phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt anh ta. Có vẻ như đối với những người trẻ tuổi, họ cần phải đánh giá lại. Tần Thiên Hòa những năm này một lòng một dạ tu khổ hạnh. Hắn không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Người khác đều cho rằng người này như vậy tâm lạnh sẽ chết. Cuối cùng, một Hứa Ngôn Thừa xuất hiện, áp đôi môi ấm áp lên đôi mắt lạnh lẽo kia. Hứa Ngôn Thừa như tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn cư nhiên chủ động hôn một người nam nhân. Dù chỉ hôn vào mắt nhau nhưng đối với Hứa Ngôn Thừa mà nói, đòn này cũng đủ lớn. Hắn vừa phát hiện bản thân có thể có khuynh hướng tình dục khác với người bình thường. Không lâu sau đã chủ động hôn một người đàn ông khác. Hắn đều không thể nhìn vào chúng mình. Tần Thiên Hòa đem đôi tay che mặt của thanh niên bắt lấy, ngậm ý cười trong đôi mắt đối phương. Trấn An nói, không có việc gì. Nói, cúi đầu hôn môi thanh niên rũ xuống mí mắt. Thanh toán xong, Hứa Ngôn Thừa, với sự xáo trộn như vậy, tâm trí của Hứa Ngôn Thừa đã mất đi rất nhiều. Nơi ở hàng ngày của nam chính trở thành điều quan tâm nhất của Hứa Ngôn Thừa. Nhắm trúng Tần Thiên Hòa một lần hoài nghi không phải là thích đối phương. Hứa Ngôn Thừa nhiều lần cam đoan rằng hắn làm điều này chỉ để xem nam chính từng bước đi xuống vực sâu như thế nào. Tần Thiên Hòa không tin điều đó. Vì vậy Hứa Ngôn Thừa chỉ còn cách làm theo những gì bên kia nói để khiến bên kia tin tưởng vào mình. Hứa Ngôn Thừa, tại sao hắn cảm thấy rằng mình đã bị ăn đậu hũ? Tiêu Trạch vì công ty mà cố ý bị chèn ép, càng ngày càng suy sụp, khuôn mặt tuấn tú sa sầm, trong mắt màu lam càng ngày càng đậm. Nguyên tắc cốt truyện, tại thời điểm này, nguyên chủ đã bị từ bỏ. Nam chính kiêu ngạo gió xuân, gặp lại nữ chính, biết nữ chính là người phụ nữ của đêm đó. Anh theo đuổi nữ chính. Nữ chính quan ngữ thấm lo lắng rằng bên kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của con trai mình. Vì vậy cô đã ẩn náu khắp nơi. Quan ngữ thấm cảm thấy rằng mọi thứ không suôn sẻ trong những ngày này. Sau khi trở về Trung Quốc, cô gặp Tiêu Trạch, cô ấy vẫn còn tình cảm với Tiêu Trạch. Vì vậy khi bên kia nhờ cô ấy giúp anh ta đánh cắp tài liệu, cô ấy đã không chút do dự mà đồng ý. Nếu cô ấy không có ý định tiếp tục quan hệ, làm sao cô ấy có thể mang con trai của đối phương trở về Trung Quốc? Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khác với những gì cô mong đợi. Tiêu Trạch thôn tính mặc ra là có lý. Chẳng lẽ hắn không nên đến tiếp nàng sao? Trước khi trở về Trung Quốc, cô ấy đã hỏi rằng Tiêu Trạch luôn bị ám ảnh bởi một người phụ nữ. Và theo những gì cô ấy biết, người phụ nữ đó chính là mình. Quan ngữ thấm không biết rằng Tiêu Trạch đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp của anh ấy và anh ấy không có thêm thời gian để nói chuyện với cô ấy về tình yêu của mình. Hứa Ngôn Thừa đã từng hỏi hệ thống, điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu hai khí không ở cạnh nhau? Hệ thống đáp án chính là như thế này. Phúc chi tử là một thế giới chủ đạo. Nếu như hai người cuối cùng không ở bên nhau, liền có nghĩa là vận khí hai người đã cạn. Lúc này, thế giới sẽ bầu lại hai người con trai may mắn để hỗ trợ vận hành thế giới. Trước khi đứa trẻ định mệnh mới được sinh ra, nếu đứa trẻ định mệnh ban đầu chết đi, thế giới cũng sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Không biết đứa trẻ định mệnh mới sẽ được sinh ra khi nào và ở đâu. Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của cả hai. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hứa Ngôn Thừa ngăn cản Tần Thiên Hòa thực hiện các biện pháp cực đoan. Muốn đi ra ngoài sao? Mục đích về nước của Tần Thiên Hòa đã đạt được. Và anh ấy không cần phải tự mình điều hành sản nghiệp. Sau cả ngày, anh ấy rảnh rỗi hơn một chút so với Hứa Ngôn Thừa. Một người làm biếng, ít nhất, Hứa Ngôn Thừa, cách chương.